Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 440, thua lỗ, góc truyện audio.com, chấm, tiện nghi, nhìn qua Danzo mặt mũi tràn đầy ngờ vực. Hyuga Kagami đột nhiên cảm thấy sự nhận biết về tiền tài giữa chính mình và Danzo. Tựa hồ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, 50 triệu rõ ràng là một khoản tiền lớn có được hay không? Ở đáy lòng thầm hô một tiếng, hắn chợt phẫn nộ tột đỉnh. Lão hỗn đản đáng chết Danzo này, đến cùng đã tham ô bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Để có thể cuồng vọng đến cấp độ này, cảm giác bị khinh bỉ. Hyuga Kagami quả thật có lý do phẫn nộ. Ra cái giá 50 triệu, tuyệt đối không phải ý muốn nhất thời, mà là kết quả sau khi suy tính rất kỹ. Phải biết Sunet bị vấn đề nợ nần bức bách, tiền lễ bái sư thu đồ đệ chỉ là 50 triệu. Về phần về sau 70 triệu, đó là Hyuga Kagami vì để cho Linh thoải mái hơn chút khi ở bên người Sunet. Bản thân tăng thêm một chút, nói cách khác, số tiền 50 triệu này, cơ hồ đồng nghĩa với thân phận đệ tử tam nhẫn, không những có thể để cho một tên ninja làng lá lấy được sự che chở của một trong tam nhẫn Sunet, còn có thể từ trên người Sunet học được các loại tuyệt học như âm phong ấn, quái lực. Nếu như Sunet kế nhiệm bảo tọa Hokage, tên ninja làng lá này thậm chí còn tự nhiên sẽ có tư cách hậu tuyển Hokage. Bởi vậy, cái số tiền 50 triệu này cơ hồ là có thể thay đổi thân phận địa vị một người. Thậm chí là cả vận mệnh, nếu là dựa theo tiền thưởng để tính, trong nguyên thời không, một trong, thập nhị ninja thủ hộ. Sarutobi Asuma, tiền thưởng đầu người bất quá cũng chỉ 35 triệu. Phải biết đó là Asuma, đã là một trong số ít mấy tên tinh anh thượng nhẫn của làng lá. Người trong thôn mạnh hơn hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hắn khi quyết đấu với các cao thủ thể thuật của Akatsuki như Kisame hay Hidden, cũng không rơi vào thế hạ phong, nếu không phải là tình báo thiếu thốn. Bị năng lực đặc thù của Hidden hố chết, hắn tuyệt đối không có khả năng chết uất ức như vậy. Nhưng khoản tiền gấp rưỡi cái đầu Asuma, Danzo lại phun ra một câu hời hợt, tiện nghi như vậy, khiến Hyuga Kagami tức giận đến xém chút phun ra ngụm máu. Cốc cốc, lúc này, Danzo trùng điệp gõ gõ dãy trượng trong tay, trầm giọng nói, chỉ cần, ảo huyền thuật, trong tay các ngươi là thật. Tiền không phải là vấn đề, nếu không phải là vì duy trì cảm giác thần bí của tổ chức Kami. Hyuga Kagami thật muốn ngay tại chỗ đổi giọng, một lần nữa ra giá, bất quá giá cũng đã khai ra, lúc này nếu lật lọng, ngược lại sẽ để Danzo coi thường tổ chức Kami. Thế là Hyuga Kagami đè xuống hỏa khí trong lòng, cười nói, là thật hay giả, ngươi tự nhìn liền biết, dứt lời. Hyuga Kagami từ trong túi chữ vật bên hông lấy ra quyển trục phong tồn, ảo huyền thuật, và, quỷ mầm, tiện tay ném cho Danzo, tiếp nhận quyển trục chữ vật, cái khuôn mặt vẫn như đưa tang của Danzo, lộ ra thần sắc kích động hiếm thấy, hắn tranh thủ ném dãy trượng trong tay qua một bên, hai tay mở ra quyển trục chữ vật, cái lão gia hỏa này xem ra đã sớm để mắt tới. Ảo huyền thuật. Nhìn Danzo thần sắc kích động như thế, Hyuga Kagami bỗng nhiên ý thức được bản thân phạm vào sai lầm. Trong mắt Hyuga Kagami, ảo huyền thuật, xác thực có đầy đủ năng lực thôn phệ huyết kế giới hạn. Nhưng tồn tại tai họa ngầm cũng rất lớn. Danzo mặc dù không phải thuần túy là một kẻ nghiên cứu khoa học, nhưng hắn ở phương diện này cũng coi là chìm đắm đã lâu. Không có đạo lý nhìn không ra điểm này, cho nên lúc định giá, ảo huyền thuật, Hyuga Kagami cũng đem những cái nhân tố bất lợi này suy tính vào. Nhưng mà sự thật chứng minh rằng Hyuga Kagami hoàn toàn đánh giá thấp khát vọng của Danzo đối vào ảo huyền thuật, hoặc là nói càng chuẩn xác một chút, Hyuga Kagami hoàn toàn đánh giá thấp dã tâm của Danzo, cẩn thận xem xét một cái. Ảo huyền thuật, sau đó lại nhìn gốc, quỷ mầm, kia, Danzo đè nén vui mừng, hỏi Orochimaru bên cạnh, cuốn, ảo huyền thuật, này là thật sao? Orochimaru từ trong tay Danzo nhận lấy, ảo huyền thuật, Hyuga Kagami cung cấp, sau khi cẩn thận nhìn xem, phát hiện cuốn, ảo huyền thuật, này so với cuốn hắn trước khi phản bội chạy trốn khỏi Akatsuki lấy được từ chỗ Hiruko càng thêm cao siêu. Rõ ràng là một bản cải tiến, thế là hắn cũng trở nên hứng thú. Một bên cẩn thận nhìn xem, một bên gật đầu nói, đây là thật, có được câu trả lời khẳng định chắc chắn của Orochimaru. Danzo tức khắc mừng tít mắt, cũng không để ý uy nghiêm thủ lĩnh rút, như nhặt được chí bảo nâng lên góc, quỷ mầm, kia, dưới mặt nạ đồ án cuồng phong. Hyuga Kagami lúc này cũng đã lặng yên mở ra Byakugan. Trong tầm mắt Byakugan của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy trong người Danzo có hai nguồn chakra cũng không có hoàn toàn dung hợp. Cái này nói rõ Danzo cũng đã cấy ghép tế bào đệ nhất. Nhưng bởi vì tự thân không phải là tộc nhân Uchiha, không thể hoàn toàn đem âm độn chakra cùng dương độn chakra trong người hợp nhất làm một. Chậc chạc, cái này thực sự là, trong lúc nhất thời, Hyuga Kagami còn nghĩ không ra một cái từ gì để hình dung Danzo. Thân thể hiện tại của Danzo, tựa như một nửa là băng, một nửa là hỏa, mà băng cùng hỏa đạt thành cân bằng yếu ớt, mới để cho hắn may mắn sống tiếp được. Một khi tao ngộ đại chiến, tiêu hao chakra quá độ, phá hủy cân bằng yếu ớt, như vậy không cần địch nhân động thủ, chính thân thể hắn sẽ lấy mạng hắn. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami mở miệng nhắc nhở một câu. Đừng xem nhẹ gốc, quỷ mầm, này, năng lực thôn phệ huyết nhục của nó vượt xa tưởng tượng của ả ngươi. Nội bộ tổ chức chúng ta đã tiến hành qua nghiên cứu đối với nó. Phát hiện nó rất khó khống chế, cho nên cuốn, ảo huyền thuật, này tồn tại nguy hiểm cực cao. Lúc sử dụng nhất định phải làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Danzo không nghĩ tới Hyuga Kagami sẽ nói lời nói dạng này. Có chút ngoài ý muốn nhìn phía Hyuga Kagami, Orochimaru cũng đem ánh mắt nhìn qua Hyuga Kagami, thầm nghĩ, tổ chức Kami phóng thích thiện ý dạng này với Danzo, chẳng lẽ thật muốn bồi dưỡng Danzo leo lên vị trí Hokage? Đương nhiên không phải vì Danzo tốt, mà là vì Hyuga Kagami nếu muốn có số liệu tình hình thực tế. Hắn còn cần Danzo đi kiểm nghiệm tai họa ngầm của ảo huyền thuật, đến cùng lớn bao nhiêu, nếu Danzo mới vừa cấy ghép, quỷ mầm, liền mặc danh kỳ diệu chết, vậy chẳng phải là uổng phí tâm tư của Hyuga Kagami sao? Nhưng khiến Hyuga Kagami không nghĩ tới là, Danzo xua tay chặn lại, cười nói, chỉ là, quỷ mầm, không làm gì được lão phu. Hyuga Kagami tức khắc chửi thầm, chấm, khốn kiếp. Sớm biết hắn hoàn toàn không thèm để ý tai họa ngầm. Ảo huyền thuật, như vậy, ta đã không ra cái giá tiền bèo như thế. Thua lỗ, bốp bốp, Danzo nhẹ nhàng vỗ tay. Một lát sau, một tên ninja rút rơi xuống bên cạnh hắn. Danzo phân phó nói, đi chuẩn bị tiền, tên ninja rút này vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó rất nhanh liền mang tới một cái dương. Hướng về Hyuga Kagami mở ra, lộ ra một đống tiền mặt chất đống bên trong. Danzo cười nói với Hyuga Kagami, nơi này là 50 triệu, nhân tình tổ chức Kami. Lão phu nhớ kỹ, cách chương.